Thần đạo đan tôn, chương 768, thiên uy bất khả phạm. Góc truyện audio.com, ai có thể kháng, nhưng Lăng Hàn không sợ. Lãnh đạm nói, ta kính các ngươi là khách, nhưng các ngươi ngược lại tốt, đổi khách làm chủ, tùy ý sai khiến ta làm cái này làm cái kia. Chuyện này còn chưa tính, còn muốn uy hiếp ta, uy hiếp triều thần ta. Các ngươi có biết, ta là ai chăng? Trẫm chính là thiên tử của Đại Lăng Triều. Thiên uy không thể xúc phạm, hoàng quyền bất khả xâm phạm. Hôm nay liền bắt các ngươi tế cờ. Lại Tây Trinh, hắn hùng hổ nói, để bách quan đều kích động đến tê cả da đầu. Đây mới là Ngô Hoàng. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng thần đều quỳ gối hô to. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Xa xa quân sĩ nghe được, cũng quỳ gối theo. Phảng phất như gợn sóng, truyền khắp hoàng đô, ngay cả bách tính bình thường cũng quỳ xuống. Hô to vạn tuế, những ngày qua Lăng Hàn thực thi biến pháp, thắng được dân tâm, hiện tại dân tâm đều quy tụ. Toàn bộ hoàng đô đều truyền vang tiếng hô lớn. Dân tâm quy thuận, quốc thế có thể dùng. Trên người Lăng Hàn lập tức có kim quang giật động. Đây là quốc thế tự mình gia trì. Tiên Vu Thành không khỏi cười gằn, điềm nhiên nói. Thật to gan, đại nghịch bất đạo, dám lập quốc ngưng tụ quốc thế. Làm hoàng đế là giấc mơ của rất nhiều người. Cái này không kỳ quái. Thế nhưng, sau khi lập quốc lại ngưng tụ quốc thế, đây là các thế lực lớn đều không cho phép. Kỳ thực rất nhiều thế lực lớn cũng không biết tại sao không thể thừa nhận. Đây là quy tắc lão tổ tông truyền xuống. Một đời lại một đời. Người vi phạm, chết, không thể không nói. Ngũ tông tẩy não rất thành công. Hải tộc cũng như thế. Tư thúc, phí lời làm gì, làm thịt đi, không bằng ta đến làm hoàng đế mấy ngày vui đùa một chút. Tiên Vu Đông Minh nói, vừa ăn trái cây, tùy ý ném vỏ trái cây ra. Tiên Vu Thành suy nghĩ một chút, nhưng lại nói, tạm thời tha cho hắn một mạng, tìm được tiện nhân kia quan trọng hơn. Nói đến tiện nhân kia, Tiên Vu Đông Minh nhất thời kích động. Con mắt đều đỏ, hắn là thiên kiêu của Tiên Vu gia. Từ lúc vừa ra đời liền bị nâng ở trong tay. Muốn cái gì có cái đó. Nhưng Hách Liên Tầm Tuyết lại cắm sừng hắn. Tương đương cho hắn một cái bạt tai vang dội. Để hắn thành chuyện cười của Bắc Hải. Thậm chí ngay cả vương tộc hải vực khác cũng nghe nói. Nếu như không xử tử Hách Liên Tầm Tuyết ở trước mặt mọi người. Sau này hắn còn có mặt mũi gặp người sao? Hách Liên Tầm Tuyết nhìn Lăng Hàn ra hiệu, ý tứ là ẩn nhẫn, Bắc vực vương tộc quá mạnh mẽ, phá hư cảnh chừng 30 vị, không nói điều động toàn bộ, dù chỉ đến một cái. Đại Lăng Triều làm sao chặn, lấy mệnh chặn a? Nhưng Lăng Hàn lại cười ha ha nói, có mấy người, càng nhường nhịn, bọn họ càng cảm thấy chúng ta dễ ức hiếp, ngày hôm nay hai người kia, ta giết định, chấm, vèo. Hắn giết tới Tiên Vu Đông Minh, chuyện cười, ở trước mặt ta còn muốn hành hung, Tiên Vu Thành cười gằn, hắn là thiên nhân cảnh cấp cao, dưới phá hư cảnh hầu như vô địch, hắn hoành thân chặn lại, muốn ngăn đường đi của Lăng Hàn, nhưng vào lúc này, trên người Lăng Hàn xuất hiện tia sét, bắn ra, thân hình của hắn bỗng nhiên gia tốc, trong sát na liền biến mất khỏi tầm mắt của Tiên Vu Thành. Thật nhanh, Tiên Vu Thành kinh ngạc thốt lên, làm sao sẽ nhanh như vậy, tên này thực là hóa thần cảnh sao, không xong, hắn thầm nói, đột nhiên xoay người lại, nhất thời biến sắc, quả nhiên, Tiên Vu Đông Minh đã rơi xuống trong tay Lăng Hàn, quá kinh người, Tiên Vu Đông Minh tốt xấu gì cũng là hóa thần cảnh đỉnh cao, cảnh giới còn cao hơn Lăng Hàn, làm sao sẽ một chiêu liền áp chế. Nhân tộc này, quá siêu phàm, khốn nạn, mau thả ta ra, Tiên Vu Đông Minh dãy dụa kêu lên. Trước đó hắn căn bản không đề phòng. Một là không nghĩ tới thực lực của Lăng Hàn mạnh như vậy. Hai là không nghĩ đến có Tiên Vu Thành ra tay còn để Lăng Hàn giết tới. Trong lúc vội vàng hắn chỉ kịp nhấc tay. Kết quả là bị Lăng Hàn hạn chế. Nhưng hắn không sợ, hắn là thiên kiêu của Tiên Vu tộc. Minh Châu trên vương miện, chỉ là một nhân tộc thấp kém dám tổn thương hắn sao? Không sợ cường giả hải tộc điều động, san bằng quốc gia nho nhỏ này sao? Hắn phẫn nộ, chỉ cần hắn thoát thân, nhất định phải tàn nhẫn giẫm đầu của Lăng Hàn, để đối phương nhận hết khuất nhục, lúc này mới chém đầu của đối phương, dùng để làm ghế ngồi. Mau thả người, Tiên Vu Thành cũng quát. Hắn sợ Lăng Hàn dưới cơn thịnh nộ làm ra sự tình ngọc đá cùng vỡ. Vạn Lăng Hàn gộp lại cũng không sánh bằng một ngón tay của Tiên Vu Đông Minh. Sao có thể đồng quy vu tận? Lăng Hàn cười gằn, trong tay phải bắn ra nguyên lực, xâm nhập cơ thể của Tiên Vu Đông Minh. Vừa nói, thả muội muội ngươi a, trẫm đã nói qua, người phạm thiên uy, mặc kệ người nào, chém. A, Tiên Vu Đông Minh kêu thảm thiết. Hắn phát hiện ý chí võ đạo của mình đang bị tiêu diệt. Đối phương là muốn phế bỏ mình, nhưng thật đáng sợ, rõ ràng tu vi của đối phương không bằng mình, tại sao có thể tiêu diệt ý chí võ đạo của mình? Cái này hoàn toàn là nghiền ép cao hơn một cảnh giới. Chết, con mắt của Tiên Vu Thành đỏ bừng, nếu để Lăng Hàn phế bỏ Tiên Vu Đông Minh, hắn về đến gia tộc cũng sẽ bị trị tội. Sống không bằng chết, hắn nhất định phải ra tay. Đây là truyền nhân xuất sắc nhất của Tiên Vu gia. Tay phải của Lăng Hàn rung lên, thè thè thè, xương cốt cả người Tiên Vu Đông Minh vang rền, bị hắn đập vỡ tan, thành một kẻ tàn phế. Hắn tiện tay ném Tiên Vu Đông Minh qua một bên, nghênh về phía Tiên Vu Thành. Đáng chết, đáng chết, Tiên Vu Thành sát khí như sôi. Tuy Tiên Vu Đông Minh còn chưa chết, nhưng cả người mềm nhũn như sợi mì, hiển nhiên xương đứt đoạn, ý chí võ đạo trên người biến mất, dù cho lấy linh dược chữa khỏi cũng là đại thương, thậm chí mất hết tiềm lực, phai mờ thành hạng người soàng xĩnh, hắn làm sao cũng tránh không được trách nhiệm, ngẫm lại mình có khả năng bị trách phạt, hắn tự nhiên phát điên, giết nhân tộc này, giết giết giết, Lăng Hàn và Tiên Vu Thành đối oanh, oanh, hoàng cung lập tức bị đánh nổ. Nhưng Lăng Hàn cũng mang theo Tiên Vu Thành lên trời cao. Đối phương ở đây có thể ra tay không kiêng kỵ, nhưng Lăng Hàn không được, thể phách của hắn quá mạnh mẽ, liều mạng bị đối phương oanh mấy đòn, nhưng lù lù bất động, nhân tộc đáng chết, hôm nay không chỉ ngươi chết, toàn bộ hoàng triều này cũng phải chôn cùng ngươi. Tiên Vu Thành uy nghiêm đáng sợ nói. Lăng Hàn cười nhạt nói, ngày hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Chỉ có hai người các ngươi. Cách chương.